ba lần đi thi thái tử phi. Chương 4, kiếp đầu nghiệt duyên hạ, góc truyện audio.com. Theo ý chỉ của Thái hậu, Ali đưa các mỹ nhân vừa được tuyển vào thỉnh an bà, quả nhiên, Thái hậu vừa nhìn thấy cô nương kia, đã vội cho gọi nàng ấy bước lên, lôi kéo tay cô nàng tỉ mỉ xem xét một lượt, hỏi cả tên họ, sau đó ngẩng đầu cười với Ali. Nhà đầu kia có dáng dấp tương đương con, nhìn cứ như người một nhà ấy. Ali không hề cho là thật, Thái hậu chỉ thiên vị con nên mới nói như vậy mà thôi. Thái hậu nghe vậy thì cười. Con không tin thì cứ đi hỏi hoàng hậu thử xem, ta khẳng định nó cũng sẽ nói như vậy mà thôi. Quả nhiên hoàng hậu cũng nói y như vậy. Ali trầm mặt, cô nương này có gương mặt xinh đẹp đúng kiểu mà thái tử yêu thích. Nhưng thái hậu và hoàng hậu là những người có đôi mắt tinh tường nhất trong những người mà cô được biết, mắt nhìn người của họ khó mà sai được. Sau khi Ali đưa các cô nương kia về an bài ổn thỏa, đợi lúc dùng cơm tối mới thuật lại cho Tư Mã Dục. Tư Mã Dục lơ đễnh nói. Chỉ cần nàng cảm thấy tốt là được, loại sự tình này không cần thiết phải hỏi qua ta. Ali, cô có thể cảm thấy không tốt sao? Tạ Liên ở kinh khẩu chiêu mộ được không ít kiều dân, đã bắt đầu huấn luyện. Phụ hoàng muốn cho ta đi đốc quân, lần này đại khái đi có hơi lâu. Tư Mã Dục nói thêm, lồng ngực Ali khẽ thấy mất mát, lúc nào thì đi, khoảng chừng 2 đến 3 ngày nữa. Để ta đi chuẩn bị hành trang cho chàng. Ali, Tư Mã Dục khẽ gọi, Ali quay đầu nhìn lại, ánh mắt Tư Mã Dục hơi né tránh ánh mắt của cô, một lúc sau mới nói tiếp. Đợi sau khi ta trở về sẽ mang nàng ra ngoài du ngoạn. Vâng, một lát sau, Ali, Tư Mã Dục lại gọi nàng, hay là lần này ta mang nàng đi cùng có được không? Ali có chút không hiểu được, chàng nói qua với phụ hoàng rồi sao? Hả, ta không dám, Ali cười vang, trước khi tiễn bước Tư Mã Dục, Ali lấy cái hà bao mới làm cột lên cho anh. Nhớ thường xuyên viết thư về nhé. Chính vì vậy những tú nữ được đưa vào lần này, chưa một ai có cơ hội diện kiến Tư Mã Dục. Cô nương kia tên là Tả Giai Tư, nằm trong danh sách 6 người có xuất thân bần hàn nhất, nhân duyên cũng bết bát nhất. Nhưng mà Ali cảm nhận được đây không phải là lỗi của cô ấy. Cô ấy thực sự quá xinh đẹp, đứng cùng một chỗ với các tú nữ khác thiếu chút nữa biến bọn họ thành bã đậu hết cả. Đều là những thiếu nữ tuổi đương thanh xuân, ai dại gì mà đứng cạnh cô để tự biến mình thành bà đậu chứ. Ali thú nhận rằng mình cũng có phần không đúng, khi Ali bố trí các vị trí công việc cũng như nơi ăn trốn ở cho bọn họ, tận trong lòng cô cũng nhen nhúm một chút ác ý, nên đã thu xếp một cô nàng vừa lười biếng lại vừa thích ăn hiếp người khác ở cùng một chỗ với cô ấy. Từ trước Ali chưa từng thử gây khó khăn cho người khác mà giờ chỉ làm ra có tí chuyện xấu, lại khiến cô chột dạ cả mấy đêm liền không sao ngủ ngon giấc. Một lần nọ trông thấy bóng dáng cô nương kia bên cạnh cái ao sau hoa viên vừa rửa hài vừa hát một bài hát thiếu nhi, Ali vô thức dừng chân tại đó. Sau đó cô lại thấy một nha đầu khác đi tới phía sau Tả Giai Tư, len lén đẩy cô xuống ao. Ả làm chuyện xấu vô cùng sạch sẽ lưu loát, Ali hoàn toàn không nhìn rõ dáng dấp mà Ả đã chuồn đi mất dạng. Ali lại thấy Tả Giai Tư đang giãy giụa trong ao, đầu óc nóng lên, vội chạy ra, hốt hoảng chộp lấy nhánh cây kéo tới cạnh gốc cây liễu cạnh ao rồi gấp gáp la lớn. Mau nắm lấy, Tả Giai Tư nhìn thấy cô, bỗng nhiên bất động, góc truyện audio.com, bởi lẽ cô nàng do dự không đúng lúc nên bị uống phải mấy ngụm nước mà Ali thì vội vã cứu người, nhìn thấy cô ấy yếu ớt như muốn chìm xuống đáy, cắn răng một cái cũng nhảy xuống theo. Mùa xuân tháng 2, nước ao băng hàn, Ali vừa nhảy vào thì chân cũng bị chuột rút, quả thực có muốn khóc cũng không ra nước mắt. Nước dưới đáy ao vừa bùn vừa sâu, cô đứng không vững, rõ ràng là muốn cứu người, kết quả lại thành người cần được cứu. Chỉ một lát sau nàng đã bị chìm xuống dưới. Đang lúc cô vùng vẫy kịch liệt thì bắt được một vật gì đó, liền bất chấp mà tóm lấy nó. Mãi cho đến lúc ngoi được lên khỏi mặt nước mới định thần nhìn rõ thứ mà cô tóm chặt lấy chính là Tả Giai Tư. Hai người đều ướt như chuột lột, run rẩy ngồi cạnh ao, nước mắt Ali chảy dài. Cô rõ ràng là sắp chìm xuống rồi mà. Là do chân muội bị vột bẽ, thật sự không cố tình để người nhảy xuống cứu đâu, thật đó. Tả Giai Tư dùng hết sức cam đoan. Ali không thể không thừa nhận, khi nhìn thấy bộ dạng giống như con lợn chết của cô ta, cô lại thấy dễ chịu hơn nhiều. Thôi quên đi, trước tiên cần phải về thay đổi quần áo đã. Sức khỏe Ali vốn rất tốt, chỉ cần uống một chén canh gừng, tắm nước nóng, tỉnh dậy liền bừng bừng sức sống. Tả Giai Tư thì lại bị một trận hàn khá nặng, phải nằm liệt giường. Loại hành vi âm mưu giết hại người khác lần này cực nghiêm trọng, Ali không thể bỏ qua, một lòng tra xét. Thái tử thì đang ở kinh khẩu đốc quân nên Ali không báo qua cho anh biết, chỉ thưa chuyện với hoàng hậu sau đó đưa người cho dịch đình luận hình. Hoàng hậu chỉ có một mụn con trai bảo bối là thái tử, làm sao có thể chứa chấp người có tâm địa ác độc làm cái gối bên cạnh anh. Ali đã bắt được hung phạm, hoàng hậu đặc biệt cho ý chỉ là tội liên đới, đem 5 người còn lại toàn bộ trục xuất khỏi hoàng cung. Tả Giai Tư vẫn đang bệnh, hơn nữa cô vừa mới cứu Ali dưới hồ lên. Ali không đành lòng cứ như vậy mà trục xuất, bèn đi qua thăm cô ta một chút. Ý chỉ hoàng hậu đã quyết, trong phòng của Tả Giai Tư các cung nữ đều tự mình tìm đường thoát. Cô ấy bệnh nặng nằm trên giường mà đến cả một cung nữ rót nước cho mình cũng không có. Trời sinh tính tình Tả Giai Tư khá thông suốt nên mọi chuyện cô ấy đều tự mình làm lấy. Bọn họ không quan tâm đến muội, muội cần gì phải kéo bọn họ chịu tội cùng. Cô nàng này còn nói, muội sẽ tự chăm sóc mình thật tốt, rõ ràng đang bệnh nặng đến mức muốn rời giường còn không làm nổi. Cô nàng này tính tình ngây ngô hồn nhiên, hiển nhiên khá là giống với Ali thế nhưng cá tính quật cường như thế này đến Ali cũng phải nhận thua. Cho tới bây giờ Ali vẫn cảm thấy một người thì không thể nào tự chiếu cố cho mình tốt được. Tất cả mọi người bên cạnh mình, từ cha mẹ, em trai, em gái cho đến thái tử, hoàng thượng, hoàng hậu cô đều rất yêu quý. Thậm chí ngay cả Tả Giai Tư từ chuyện cô ấy khiến cô nhảy xuống nước rồi lại được cô ấy cứu ra ngoài, Ali cũng thấy quý. Tâm trạng Ali cũng không khá lên được, thị nữ bên cạnh cô đều ghét bỏ Tả Giai Tư trên người bẩn thỉu, sắc mặt khó chịu tiến lên hỗ trợ cô. Tả Giai Tư trong người mang bệnh, bị ánh mắt khó chịu của bọn họ nhìn, cũng thấy xấu hổ, giơ tay lên muốn đẩy ra. Ali cũng không bực bội, dứt khoát tự mình tiến lên giúp Tả Giai Tư uống thuốc, giúp cô ấy thay đổi đệm chăn, vừa sai người đi đun nước nóng, giúp đỡ cô gội sạch đầu. Sau đó sai chủ phòng nấu cháo mang qua, gocchuyenaudio.com, Ali bưng cháo cho cô, Tả Giai Tư nhận lấy, cúi đầu mím môi. Không nói nên lời, nước mắt từng giọt rơi xuống. Ali lại càng hoảng sợ, nóng sao, Tả Giai Tư bỗng dưng bật cười, A thì thật là khỏe mạnh như voi ấy. Này, Ali tự mình ra tay, bọn hạ nhân trong Đông Cung tất nhiên không dám tiếp tục khi dễ Tả Giai Tư. Cuối cùng cũng chịu chăm sóc cô chu đáo. Vào lúc thời tiết chuyển mùa như thế này, bệnh tình cô không thể khỏi nhanh được. Ali tạm thời giữ cô lại trong cung để dưỡng bệnh, lúc rảnh rỗi cũng tìm cô trò chuyện. Hai người tuổi tác cũng tương đương nhau, tính tình cũng hợp, dần dần thì tâm đầu ý hợp. Ali cũng hỏi cô, sau khi xuất cung có tính toán gì không, Tả Giai Tư chần chờ một lát. A thì không thể giữ muội ở bên cạnh sao? Muội chuyện gì cũng biết làm, xin cam đoan sẽ không gây phiền phức cho A thì mà. Ali cúi thấp đầu do dự hồi lâu mới nói, công viên phía đông kinh thành có một cửa hàng may mặc, ta muốn thu xếp cho muội làm chủ tiệm may. Ta còn có thể mua cho muội một cửa hàng. A thì thật sự không muốn lưu muội lại sao? Ali không nói một lời, không phải là cô không muốn, mà do Tả Giai Tư quá xinh đẹp, tâm tư Ali không hề muốn để thái tử gặp được cô ấy. Vậy là người không muốn lưu muội lại rồi. Tả Giai Tư nhìn chăm chú giải lụa thêu trên tay, bướng bỉnh thốt ra. Một lúc sau cũng không mở miệng nữa. Giữa tháng 3 thái tử rốt cuộc cũng từ kinh khẩu trở về. Chuyến này anh ra ngoài không xa, lại đi lâu. Lòng Ali mong ngóng, đêm trước ngày anh quay về, khẩn trương đến độ ngủ cũng không an ổn. Cô cảm thấy lần này anh trở về cũng chưa thể dắt cô ra ngoài du ngoạn như anh đã hứa. Lúc này đại thể cô cũng hiểu được lòng mình, muốn được cùng Tư Mã Dục bên nhau thật dài lâu, không hề muốn anh yêu thích một cô nương khác, lòng mong nhớ không thôi. Trong thư anh chỉ kể qua có chút ít, cô đều dùng chỉ số thông minh ít ỏi của mình mà suy diễn thành câu chuyện vui vẻ. Ali nghĩ, đây chính là nói đến, tình cảm thầm kín của thiếu nữ, đại khái là cô đang yêu. Thái tử hồi kinh chắc là sẽ đến thỉnh an hoàng thượng trước, kế đó sẽ thuận đường gặp hoàng hậu và thái hậu một chút, sau cùng mới quay trở lại Đông Cung. Ali thầm đoán vậy, lòng thầm mắng anh, sáng sớm mai phải đi đến cung hoàng hậu chờ anh mới được. Nhưng cô không ngờ tới, sau khi từ chỗ hoàng thượng phục mệnh xong, quỷ thần xui khiến thế nào, anh lại về Đông Cung trước. Thật ra, anh muốn cho Ali một điều bất ngờ. Bước vào điện hàm quang, không gặp được Ali, bèn ra hậu viên tìm cô. Nơi đó mưa bụi răng mờ mịt, sương khói lượn lờ trên nhành hoa hạnh mới nở. Từ rất xa Tư Mã Dục đã trông thấy Ali đứng dưới nhánh cây, nhón chân cố níu lấy nhánh hoa hạnh trắng muốt, mái tóc đen kịt xõa tung trên bộ y phục màu trắng, y phục cũng bị sương làm ướt mà cũng không hề hay biết. Vẻ ngây thơ trước sau không hề thay đổi, hoàn toàn không để tâm đến mọi thứ xung quanh. Anh cười bước tới, giơ tay lên thay cô hái xuống. Ali, quay đầu Tư Mã Dục đến giờ mới chịu cười ra tiếng, từng giọt nước mưa rơi xuống trên mặt, lời nói không thể nào thoát ra miệng. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng. Tình yêu chính là thứ chưa bao giờ quan trọng thứ tự đến trước hay sau. Không đúng người, bạn có cố chấp dây dưa cả đời cũng không có kết quả. Nhưng nếu như đã gặp đúng mục tiêu, thì chỉ cần một thoáng gặp gỡ, đã có thể duyên định tam sinh. Tư Mã Dục cứ như vậy mà gặp Tả Giai Tư. Gocchuyenaudio.com. Lúc đó A Ly còn đang có mặt tại điện hoàng hậu ngượng ngùng chờ đợi, thổi một ly trà, nhìn bầu trời qua màn mưa mà nghĩ tới Cẩm Tú Hoa Khai. Tư Mã Dục hào hứng đến điện huy âm, vốn là muốn cầu hoàng hậu lưu lại Tả Giai Tư, nhưng nhìn thấy A Ly, lại không có cách nào đành đem lời chưa nói nuốt ngược trở lại. A Ly nhìn thấy anh có tâm sự trước mặt hoàng hậu lại không tiện hỏi, liền cúi đầu không nói. Tư Mã Dục có tật giật mình, khẽ kéo ống tay áo của cô, giọng nói đầy vẻ lấy lòng. Đoán thử xem ta mang gì về cho nàng nè. Hoàng hậu ở một bên bình tĩnh uống trà. Mặt A Ly khẽ nóng lên, đẩy nhẹ anh ra. Hoàng hậu đang ở đây. Hoàng hậu, không sao, các con cứ tiếp tục đi. Ta không ở đây nữa là được chứ gì. Tư Mã Dục gấp gáp hướng hoàng hậu thỉnh an, hoàng hậu có muốn ra oai trước mặt đôi vợ chồng son này cũng không xong, không thèm cản trở bọn họ nữa, cười nói. Ta ở chỗ này cũng không cần các con hầu hạ, đã lâu rồi các con không gặp nhau. Mau đi thỉnh an Thái hậu rồi trở về đi. Thái hậu so với hoàng hậu còn có tính người hơn nên cũng không lưu lại, chỉ cười nói, được rồi, đều quay về cả đi. Ngày mai lại đến đây kể cho ta nghe chút chuyện bên ngoài. Trên xa liễn, Tư Mã Dục Mi Phi sắp vũ kể lại chuyện đốc quân ở kinh khẩu, ngay cả chuyện trên người Tạ Liên có bao nhiêu con giận. Cũng nói cả ra, còn kể ở doanh lý có thi đá cầu, người thua phải mặc y phục nữ nhân chạy một vòng quanh núi, kết quả vệ lang phải mặc y phục nữ nhân, bị một đám người rượt chạy theo không ngừng. Nhưng thật ra A Ly biết đá cầu là món mà trong quân doanh thường xuyên dùng đến, liền cười hỏi. Chàng có bị thua lần nào không? Hả, chuyện này, bọn họ cũng không dám thắng ta. A Ly cười rộ lên, Tư Mã Dục cũng đắc ý cười. Vệ lang bị thua nhiều lần thì không phục, bèn cùng với Tạ Liên tính kế nên ta. Bị thua một lần, tuy nhiên ta so với bọn họ giống như ông lớn, liền ra lệnh cho bọn họ cải trang thành nha hoàn chạy theo, coi như không thua thiệt. A Ly, tướng quân đại nhân uy phong à nha, những tân binh này long tinh hổ mãnh, tanh mặn không kỵ. Ngày sau trên chiến trường, có thể dùng được, Tạ Liên lúc này chắc đang cố gắng tính kế rồi. Vẻ mặt thái tử tỏ vẻ nghiêm túc, lại đoán A Ly cũng có quan tâm, nhanh chóng nói cho nàng biết. Được rồi, ngày hôm trước Tạ Liên thượng biểu có ý muốn để Vương Diễm xung quân, nghiêm túc rèn luyện quân kỳ. Tới lần đấu kế tiếp, nói không chừng có khả năng sẽ được nhìn thấy Vương Diễm cơ bắp cuồn cuộn mặt quần áo nữ nhân à nha. A Ly, không thể tưởng tượng nổi rồi nè, không thể không nói, Tạ Liên chọn đầu quân Tư Mã. Quả thật là rất thích hợp, chỉ một đoạn đường ngắn ngủn, không đủ để hai người nói hết chuyện, nhìn thấy đã sắp đến Đông Cung, trong lòng dậy lên một chút mất mát. Tư Mã Dục cầm lấy tay A Ly, dìu cô xuống xe. Đầu ngón tay A Ly có dính chút xương, nên càng chân lạnh. Tư Mã Dục nắm lấy, nhiệt độ trong lòng bàn tay bỗng dưng biến đổi. Toàn bộ âm thanh tiếng mưa lọt vào trong tai, những rung động trong tâm hồn từng gợn nổi lên. Tiền Vũ Giang Nam, Lan Diệp tươi tốt, người lúc đó tựa như một bức tranh thủy mặc in vào trong óc Tư Mã Dục. Anh cuối cùng cũng không đem chuyện của Tả Giai Tư nói ra khỏi miệng. Cách chương.